Thể Tu Chi Tổ, chương 1217, tạo ra ý chí chi pháp. Góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Chí tưởng gì, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn sớm lĩnh ngộ ý chí chi lực? Hồng Vân Thiên nghe vậy, có chút ngạc nhiên nói. Lục Khôn không có trả lời, trầm ngâm xuống hỏi. Không biết Nhất Nguyên Tông đối hóa thần ý chí lĩnh ngộ có loại gì thuyết pháp? Hồng Vân Thiên cũng không biết Lục Khôn đang bán cái gì cái nút, nhớ một chút nói. Bản tọa nghe một vị hóa thần trưởng lão nói qua, ý chí lĩnh ngộ là đối thiên địa vạn vật hoặc là tự thân cảm ngộ, khiến cho ý thức thăng hoa, thần hồn thuế biến, từ đó sinh ra thuộc tính đặc biệt ý chí chi lực. Lục Khôn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, thuyết pháp này tại Thánh Ma Vương nghiên cứu ý chí bản chép tay bên trong có miêu tả. Hắn gặp qua hóa thần lưu lại ý chí, hoặc là một loại nào đó cực đoan cảm xúc tỉ như ngạo nghễ, lười biếng, từ bi, cuồng loạn ý niệm, hoặc là thiên địa vạn vật đặc tính, giống kiếm cốc sắc bén chi ý, nói một môn mây mù mờ mịt chi ý, chú ý đến minh sinh sôi không ngừng chi ý. Hắn tiếp tục hỏi. Kia Nhất Nguyên Tông tiền bối, có hay không một chút lĩnh ngộ ý chí chi lực đặc thù pháp môn? Hồng Vân Thiên chậm rãi nói. Kỳ thật cũng chỉ có hai loại phương thức. Một liền là cảm ngộ thiên địa, tiến vào nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong về sau, thần hồn cùng nguyên anh sẽ trở nên càng thêm chặt chẽ, hùng hậu pháp lực đối thiên địa nguyên khí cũng có mấy phần đặc thù cảm ứng, có thể nguyên anh xuất khiếu, khiến cho thần hồn gần sát thiên địa, cảm ngộ vạn vật chí lý. Loại phương pháp này phong hiểm không nhỏ, nếu là tại cảm ngộ quá trình bên trong, thần hồn mê thất, rất có thể mất đi nhục thân liên hệ, pháp thể khô kiệt, chỉ có thể đoạt xá trùng tu. Thứ hai liền là phong ấn tu vi ký ức, hóa thân thành các loại thân phận phàm nhân, thể nghiệm nhân gian muôn màu, tìm kiếm bản tâm. Loại phương pháp này mặc dù phong hiểm rất thấp, nhưng tiêu tốn thời gian đến trăm năm mà tính toán. Nói đến đây, Hồng Vân Thiên liếc nhìn Lục Khôn kia tràn ngập khối cơ bắp thân thể. Lắc đầu nói, người không có nguyên anh, coi như dẫn động thiên địa nguyên khí, đều là dùng bá đạo nguyên lực trận cưỡng ép thu lấy. Mà tại thể tu hệ thần kinh tu luyện dưới, thần hồn sẽ chỉ cùng nhục thân càng ngày càng chặt chẽ. Thần hồn rất khó triệt để ly thể cảm ngộ thiên địa. Loại phương pháp thứ nhất cũng đừng nghĩ rồi. Loại phương pháp thứ hai ngược lại là có thể thử một chút, bất quá ngươi Lục Khôn coi như đem ký ức phong ấn, nhưng thân thể này quá mức cường đại, mặc kệ ngươi như thế nào thu liễm lực lượng. Tại trong phàm nhân cũng là vô địch tồn tại, lại thế nào hóa phàm thể nghiệm nhân gian muôn màu. Lại nói, phương pháp này tốn thời gian thật dài, năm đó Nhất Nguyên Tông thiên tài nhất một vị tiền bối, cũng tốn thời gian hơn 200 năm, thể nghiệm 4 loại phàm nhân giai tầng. Mới đại triệt đại ngộ, lĩnh ngộ thuộc về tự thân ý chí chi lực. Người vẫn là thành thành thật thật đi lực lượng đột phá lộ tuyến. Ý chí chi lực chờ nhục thân đột phá đến Nhất Nguyên chi lực suy nghĩ thêm đi. Lục Khôn nghe vậy cười cười nói, truyền thống phương thức của người tu tiên, tự nhiên không thích hợp thể tu, bất quá ta còn có một vấn đề. Năm đó Nhất Nguyên Tông Hàn gia, có phải hay không đang tìm kiếm một loại mới ma thuộc tình ý chí? Hồng Vân Thiên nghe được, Hàn gia, thần sắc có chút phức tạp nói, góc truyện audio.com, không sai, Hàn Đình nữ nhân kia dã tâm không nhỏ, ý đồ mượn nhờ luyện ma quyết từ khí huyết ma thú thể nội đào móc ra cuồng loạn chi ý, đem nó cùng chân ma chi ý kết hợp sáng chế một loại mới tinh cuồng loạn ma ý, nếu như thật bị nàng tìm kiếm được cái khác nguyên anh hậu kỳ ma tu liền không cần mượn nhờ chân ma chỉ cần dung hợp cuồng loạn ma ý, mặc dù tiến giai sau là ngụy hóa thần cấp bậc nhưng thoát ly bán ma chi hồn. Dạng này ma tu mặt đối ma tộc cường giả, liền sẽ không nhận khắc chế, thậm chí có thể đồng thời dẫn động ma linh nguyên khí, đáng tiếc từ ngươi cái kia huyết thú môn bản chép tay trông được, Hàn Đình cuối cùng không thành công. Nói đến đây, Hồng Vân Thiên trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, con ngươi co rụt lại nói. Ngươi hỏi cái này, chẳng lẽ là nghĩ thuận Hàn Đình mạch suy nghĩ, sáng tạo cuồng loạn ma ý tựa hồ có thể thực hiện a? Hàn Đình không cách nào rút ra cuồng loạn chi ý, nhưng chúng ta có thủ đoạn tách ra huyết chi bản nguyên, ngược lại có thể tùy tiện rút ra bên trong ý chí. Không, ý nghĩ của ngươi sai. Sai rồi, Lục Khôn trong mắt hơi híp nói. Hồng huynh, ma tộc cải tạo yêu thú, giai đoạn sơ cấp liền như là năm đó thông tí ma viên đồng dạng, khiến cho huyết mạch có thể thích ứng chân ma chi ý, cải tạo giai đoạn thứ hai, tựa như trước mắt Long Vương, chân ma chi ý đã dung nhập huyết mạch, một bước cuối cùng liền là triệt để chiếm cứ huyết mạch. Hắn dừng lại, ý vị thâm trường nói, kia một bước cuối cùng, vì cái gì không tại trong huyết mạch trực tiếp đem hai loại ý chí dung hợp được đâu? Hồng Vân Thiên nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên đặc sắc, hắn ma cương luyện thể quyết xuống một cái giai đoạn, liền là dung luyện ra chân ma huyết mạch, lập tức minh bạch Lục Khôn ý nghĩ, hắn lẩm bẩm nói. Cuồng loạn chi ý bản thân liền truyền thừa tại yêu tộc trong huyết mạch, mà chân ma chi ý cũng có thể tồn tại trong đó, ngươi là muốn lấy thân là lô, lấy máu là diễm, dung luyện ý chí tại huyết mạch bên trong sáng chế mới tinh cuồng loạn ma ý, không sai. Hồng Vân Thiên nhìn qua trước người gầy còm Long Ti, nhíu mày nói. Người kế thừa thông tí ma viên huyết mạch có thể thi triển thông thiên hống cùng ma viên biến, tương đương với hoàn thành huyết mạch cải tạo bước đầu tiên, bước thứ hai là muốn làm đến đầu này Long Vương trạng thái. Chỉ có huyết mạch có thể làm được dung nạp chân ma chi ý, mới có dung luyện ý chí cơ sở nhất điều kiện, nhưng đầu này Long Vương không biết tại chân ma chỉ bên trong ngâm bao lâu, nếu như không có phương pháp đặc thù chỉ sợ tiêu tốn thời gian cực kỳ kinh người. Người cũng đã nói, trước mắt trọng yếu là tăng thực lực lên, huyết mạch dung luyện ý chí phương hướng coi như chính xác cũng không phải chỉ là mấy năm có thể thực hiện, không bằng chuyên tâm đột phá đến cốt biến hậu kỳ, đến ứng đối phá toái quốc gia khả năng xuất hiện nguy hiểm. Lục Khôn khẽ mỉm cười nói, Hồng huynh ta tự nhiên minh bạch đạo lý này, bất quá huyết mạch này dung luyện ý chí, Lục mỗ tạm thời không có ý định ở trong cơ thể mình thí nghiệm. Hồng Vân Thiên có chút không rõ ràng cho lắm, ngay sau đó đã nhìn thấy Lục Khôn trong tay xuất hiện một thanh đại đao màu đỏ máu, chính là cái kia thanh ma long nhận, bất quá nó lúc này chẳng biết tại sao, đã đình chỉ run rẩy. Lục Khôn chậm rãi nói, Hồng huynh hẳn phải biết luyện thể các thể tu chiến bảo. Góc truyện audio.com Hồng Vân Thiên lông mày nhíu lại, cái này hắn tự nhiên biết, ban đầu ở nhất nguyên bí cảnh, đã thể nghiệm qua tam nguyên trọng bi uy lực, đây là một loại có thể đem thể tu nguyên lực trận na di mà ra đặc thù pháp bảo. Người lấy ra ma long nhận, lại cùng chiến bảo có quan hệ gì? Lục Khôn vuốt ve trong tay ma long nhận tự lo nói. Ta nghiên cứu đọc qua ma long nhận phương pháp luyện chế, hắn bản chất là thông qua túc sát chỉ thi triển ra ma vương nguyên lực trận thần thông, khóa chặt hư không, đánh ra một đạo ẩn chứa trăm vạn lực lượng nguyên khí chảm. Cái này túc sát chỉ ý, liền là năm đó thánh ma vương mượn nhờ nguyên thần thứ hai dung hợp chân ma chỉ ý sáng tạo mà thành, hắn dung hợp phương pháp chính là mượn đầu kia ma vương thú huyết mạch chi lực. Những người khác muốn sử xuất ma long nhận uy năng, nhất định phải thôi động bên trong túc sát chi ý mới được, muốn làm đến điểm ấy, hoặc là sử dụng ẩn chứa đặc thù khí huyết năng lượng ma lực, hoặc là giống thánh ma vương như thế dung nhập nguyên thần thứ hai. Trong tay hắn hiện ra một cỗ hùng hậu huyết dịch chậm rãi nói. Lục mỗ không cách nào thôi động túc sát chi ý, bất quá thanh này vũ khí thần thông, liền là mượn nhờ ma ý thúc ra ma vương nguyên lực thần thông. Làm ta đại lượng huyết dịch tiến vào ma long nhận về sau, trong đó bộ hình thành bộ phận cơ thịt phảng phất đem nó diễn sinh thành nhục thân một bộ phận, hư không ngưng nguyên thần thông thôi động, liền có thể nhảy qua túc sát chỉ ý thôi phát ra khóa chặt không gian thần thông. Mà lại cường đại nhất nguyên chi lực đem ma nguyên khí ngưng tụ thành giống như thực thể nguyên khí ma đao, có thể phát huy ra uy năng, không thua chân chính thôi động ma long nhận. Hồng Vân Thiên trước đó nghe Lục Khôn đề cập qua mấy lần, nhìn về phía thanh này ma đao ánh mắt càng thêm hiếu kỳ, không nghĩ tới hậu thế ma tu, vậy mà có thể luyện chế ra loại này kỳ lạ ma bảo. Lục Khôn tiếp tục nói, tham khảo ma long nhận phương pháp luyện chế ta ngược lại thật ra có thể luyện chế ra một chủng loại giống như chiến bảo, nhưng nó cần dùng nhất nguyên chi lực thôi động giá quá lớn, không nhất định có hư không ngưng nguyên linh sống. Giá trị thực dụng không cao nguyên nhân, là ta không cách nào làm ra một cái nghe lời, lại cùng loại với túc sát chỉ ý ma đạo ý chí. Lục Khôn trong ánh mắt lóe lên mấy phần cuồng nhiệt, nhưng nếu lấy chiến bảo là lò luyện, lấy tự thân huyết mạch cùng chân ma chỉ ý là nguyên liệu, dung luyện ra cuồng loạn ma ý, đây chẳng phải là không cần nhất nguyên chi lực cũng có thể thi triển ra như vậy thông thiên uy năng. Chiến bảo từ góc độ nào đó, là thể tu nhục thân kéo dài, mặc kệ luyện chế thành công hay không, đối tương lai huyết mạch ý chí dung luyện cũng có cực lớn giá trị tham khảo. Hồng Vân Thiên nghe được là trợn mắt hốc mồm, một lát sau mới lẩm bẩm nói. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, mượn nhờ thông thiên linh bảo, có thể thi triển ra nguyên khí hóa hình thần thông, dựa theo ngươi nói như vậy, đây là một kiện có thể để cho cốt biến kỳ thể tu thi triển ra hư không ngưng nguyên pháp bảo. Thông thiên chiến bảo, chuyện mắc hai, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.